Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 606, Long Hoàng Trấn Vực Giới Trung, góc truyện audio.com. Hào quang màu tím đen trên tay hắn trở nên vô cùng rực rỡ, toàn bộ đài thi đấu đều vang lên những âm thanh như tiếng nức nở của oán linh. Cho dù là bất phá đấu la sắc mặt cũng phải trở nên âm trầm. Ông đương nhiên không sợ Vương Tiểu Lỗi nhưng ông có thể cảm nhận được năng lực của hắn ẩn chứa khí tức oán linh nồng đậm. Ít nhất phải có trên trăm sinh mạng mới tạo thành khí tức như vậy, tên này chính là một tên đao phủ. Tuy rằng Trịnh Chiến xuất thân từ đế quốc Nhật Nguyệt, hơn nữa còn có quan hệ mật thiết với Hoàng Thất nhưng ông không hề có chút thiện cảm nào với ta hồn sư. Trong lòng ông thậm chí còn nghĩ đến nếu như Đường Môn có thể giết chết tên này thì ông sẽ không nhúng tay vào. A hát, một tiếng thét chói tai. Cánh tay phải của Vương Tiểu Lỗi đột nhiên vung lên. Ngay lập tức chiếc roi màu tím đen theo cánh tay của hắn vung ra đánh thẳng về phía Bối Bối đang bị hạn chế trong tà ác xương giá. Đây là hồn kỵ thứ 5 cường đại của hắn, Tử Vong Tiên, một khi bị Tử Vong Tiên đánh trúng thì sẽ phải chịu sự ăn mòn của khí tức tử vong. Đồng thời cũng bị khí tức oán linh ẩn chứa trong Tử Vong Tiên điên cuồng tấn công cho đến khi linh hồn hóa thành oán linh mới thôi. Tử Vong Tiên này cũng phải dùng oán linh để luyện chế, trên cây roi này của Vương Tiểu Lỗi đã có hơn 200 oán linh rồi. Do có nhiều oán linh tạo thành hồn kỹ như vậy nên uy lực của hồn kỹ thứ 5 này vô cùng mạnh. Cho dù là rất nhiều cường giả đã đạt đến cấp bậc hồn thánh cũng không chịu nổi, phải biết rằng. Những linh hồn có thể luyện thành oán linh không phải tùy thời có thể thấy được cũng không phải tùy tiện giết người nào cũng đạt được. Chỉ có những người có lòng oán hận cực kỳ sâu sắc. Hoặc là tại thời điểm chết đi phải thừa nhận sự sợ hãi quá lớn mới có thể xuất hiện oán linh mạnh mẽ. Vì thế không biết Vương Tiểu Lỗi đã hành hạ đến chết biết bao nhiêu người mới có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay. Bất phá đấu la Trịnh Chiến vẫn không đủ hiểu về tà hồn sư, những sinh mệnh ở trên tay Vương Tiểu Lỗi này há chỉ có thể hơn trăm. Con số đã sớm vượt qua con số 400, chiếc roi màu tím đen lướt qua, xung quanh lập tức vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ là âm thanh thoát ra từ đài thi đấu này cũng làm cho khán giả ngồi ở vị trí gần cảm thấy hoa mắt váng đầu như linh hồn muốn thoát ra khỏi cơ thể. Sau trận đấu này, những khán giả cảm thấy choáng váng khi trở về đều có thể bị bệnh nặng. Bối Bối ngây người bất động như đã bị tà ác xương giá ô nhiễm, đối mặt với Tử Vong Tiên đang quất xuống có vẻ như hắn không thể làm được gì. Nhìn thấy chiếc roi kinh khủng sắp rơi xuống người Bối Bối, đột nhiên, một đoàn ánh sáng vàng kim mãnh liệt từ người Bối Bối phát ra. Làn xương quấn trên người lúc trước bị nổ tung trong nháy mắt rồi khuếch tán ra bên ngoài. Ngay sau đó một bàn tay màu vàng kim óng ánh vươn ra bắt lấy đầu roi kia. A, tiếng hét thê lương từ chiếc roi truyền đến. Có thể nhìn thấy vầng ánh sáng xung quanh tay Bối Bối tràn ra, trên mỗi vệt sáng đều kèm theo từng đám sương mù màu tím đen đang không ngừng kích động. Vương Tiểu Lỗi giận dữ kêu lên không ngừng, Tử Vong Tiên này hắn đã hao phí rất nhiều tâm huyết để chế tạo. Khiến ngay cả mình trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, lúc này lực lượng quang minh, lôi điện. Phá tà trên tay Bối Bối phát ra làm nó bị hư tổn, mặc dù chỉ là tổn hại một chút nhưng làm hắn không chịu nổi. Nhưng Vương Tiểu Lỗi quả thật bình tĩnh. Dưới tình huống này việc hắn nghĩ đến đầu tiên không phải thu Tử Vong Tiên về mà cổ tay run lên vung mạnh Tử Vong Tiên như xà linh quấn về phía cổ của. Bối Bối, lúc này Vương Tiểu Lỗi cũng hết sức cẩn thận bởi vì hắn thấy rõ hồn hoàn thứ 5 trên người Bối Bối lóng lánh. Nói cách khác Bối Bối đã tiến vào trạng thái Long Hoàng phá tà liệt nhưng bản thân Vương Tiểu Lỗi cũng có cái để dựa vào. Hồn hoàn thứ 6 trên người hắn lóe sáng, từng đoàn hào quang màu tím đen xuất hiện dồn dập. Áo choàng đen trên người hắn cuối cùng cũng rách nát rồi, khi không có áo choàng đen che đậy, hình dạng Vương Tiểu Lỗi hiện ra trước mặt mọi người. Một khung xương trắng hếu, không ngờ chính là một bộ khô lâu, ở hốc mắt khô lâu có hai ngọn lửa đỏ rực không ngừng nhảy nhót. Trên xương cốt trắng hiện lên từng đường hoa văn màu tím đen kỳ dị, lúc này tay trái hắn giơ lên đặt lên trên tay phải. từng đoàn hào quang tím đen thông qua tay trái truyền đến Tử Vong Tiên trên tay phải của hắn, giờ khắc này tất cả oán linh dường như đều yên tĩnh lại. Khí tức tử vong, chết chóc, ồ ạt như thủy triều tràn về phía Bối Bối, sắc mặt Bối Bối hơi đổi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức tử vong phả vào mặt khiến Tử Vong Tiên có dấu hiệu thoát khỏi tay mình, lui về sau, buông tay. Đánh về phía trước, hai tay Bối Bối đánh ra hai trưởng cùng với khí tức tử vong màu tím đen hợp thành bốn trưởng, tiếng điện giật nổ đùng đùng. Từng vòng lôi điện màu vàng kim có đường kính chừng một mét nổ tung ở giữa không trung. Từng đoàn lôi điện nổ tung đều phá hủy mảng lớn sương mù màu tím đen, nhưng làn sương tím đen vẫn không ngừng trào lên. Thỉnh thoảng có một chút sương mù chạm xuống đất thì lập tức khiến sắt thép trên sàn thi đấu không một tiếng động bị tan chảy. Hơn nữa đám sương tím đen vẫn bám ở trên nó thậm chí còn không ngừng lan ra xung quanh, bắt đầu ăn mòn. Những lỗ nhỏ sâu không thấy đáy xuất hiện liên tiếp nhiều đến mức khiến người ta ghê rợn, hồn kỹ thứ 6 của Vương Tiểu Lỗi, Tử Vong Điêu Linh. Đây cũng là hồn kỹ mạnh nhất của hắn, nhưng ở trước Long Hoàng Phá Tà Liệt Tử Vong Điêu Linh cũng tốt, Tử Vong Tiên cũng được. Tất cả đều bị lực lượng Phá Tà Cường Hoành đánh cho nát bấy, khi một trưởng Long Hoàng Phá Tà Liệt cuối cùng bổ ra. Tiếng nổ đùng đùng vang lên kịch liệt ước chừng 1/3 Tử Vong Tiên bị nổ tung, Tử Vong Điêu Linh cũng hoàn toàn biến mất trong không khí. Trên đài hội nghị, quốc sư thần bí lạnh lùng nói, lần này hắn không chết thì vài chục năm sau sẽ lại có một long thần đấu La Mục Ân xuất hiện. Từ Thiên Nhiên không lên tiếng mà ánh mắt sáng quắc vẫn nhìn phía đài thi đấu, song trưởng thần kỳ kia của Bối Bối đánh ra. Mỗi một lần đều khiến tà hồn sư phải tránh lui, quả nhiên là có bản lĩnh, khán giả xung quanh đài thi đấu tất nhiên là ủng hộ Bối Bối rồi. Trong mắt bọn họ hình dáng như bộ xương khô của Vương Tiểu Lỗi quả thật kinh khủng. Bọn họ ước gì Bối Bối nhanh chóng đánh chết Vương Tiểu Lỗi này nhưng giết chết Cát Lợi, dư âm lần va chạm này làm không khí xung quanh nhộn nhạo. Ngọn lửa màu đỏ trong hốc mắt Vương Tiểu Lỗi đã nhạt đi một chút, còn Bối Bối thì lui về phía sau vài bước, hai bên giường như ngang tay. Hư ảnh Quang Minh Thánh Long sau lưng Bối Bối uốn mình. Hắn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng long ngâm vang vọng rồi lại vọt về phía Vương Tiểu Lỗi lần nữa, từng cốt chảo, bàn tay khô lâu. Xuất hiện trên mặt đất lần nữa, nhưng đáng tiếc lần này không thể bắt được Bối Bối khi đang ở trạng thái Quang Minh Thánh Long, nơi Bối Bối đi qua. Cốt chảo lần lượt bị nghiền nát, căn bản là không có cách nào ngăn cản bước chân của hắn, linh hồn chi hỏa, ngọn lửa linh hồn. Trong hốc mắt Vương Tiểu Lỗi nhúc nhích thoáng hiện lên vẻ bối rối. Tình huống vừa rồi nhìn thì như ngang tay nhưng trên thực tế hắn vẫn không thể mở ra khoảng cách với Bối Bối. Cũng không thể dựa vào hai hồn kỹ mạnh nhất đánh bại Bối Bối, hắn biết rõ mình đã rơi vào thế hạ phong. Hy vọng duy nhất của hắn bây giờ chính là trạng thái Long Hoàng Phá Tà Liệt này của Bối Bối không thể duy trì quá lâu. Vương Tiểu Lỗi am hiểu tấn công từ xa nhưng tốc độ lại là vấn đề lớn nhất của hắn. Muốn thông qua tốc độ để kéo giãn cự ly là hoàn toàn không thực tế, bây giờ phương thức chiến đấu hắn chỉ là không ngừng tấn công ngăn cản đối thủ. Cốt chảo bên phải cào một cái vào hư không, hồn hoàn thứ 3 lóe sáng, bọt khí tím đen bỗng dưng xuất hiện bao bọc lấy thân thể hắn, ngay sau đó. Đôi tay khô của hắn đột nhiên phân ra, đường vân màu tím đen trên khô lâu dường như bị thiêu đốt phát sáng lên. Cùng lúc hai tay phân ra thì hồn hoàn thứ 4 cũng phát sáng, từng hào quang màu tím đen từ dưới chân hắn tràn ra ngoài, đây là hồn kỵ thứ 3. Tử vong thủ hộ và hồn kỵ thứ 4 tử linh hải của hắn. Thủ đoạn tấn công mạnh nhất của Vương Tiểu Lỗi vốn là ở trạng thái tử linh hải phóng ra hồn kỵ thứ 5 và 6. Nhưng do lúc trước Bối Bối quá nhanh nên hắn chưa kịp sử dụng tử linh hải. Tử linh hải chính là một hồn kỹ cùng loại với lĩnh vực nhưng cũng không có năng lực như lĩnh vực, nó chỉ có tác dụng trong phạm vi 10 thước. Một khi mở ra tử linh hải này sẽ không thể di chuyển theo Vương Tiểu Lỗi, trong phạm vi của tử linh hải tất cả khả năng đều được tăng cường. Có năng lực thoải mái điều khiển, lệnh cho oán linh sống lại, có thể đại diện cho thánh linh giáo xuất chiến. có vị tà hồn sư nào không phải là người có bản lĩnh kinh người, lúc này Bối Bối đã cách Vương Tiểu Lỗi không đến hai thước, tay phải vung lên. Một quang minh lôi đình long chảo vàng kinh rực rỡ liền quét về phía Vương Tiểu Lỗi. Nhưng khi quang minh lôi đình chảo tiến vào phạm vi tử linh hải thì lập tức xảy ra biến hóa kỳ dị, quang mang màu tím đen tuôn trào. Trong nháy mắt quang minh lôi đình chảo bị vây kín, tuy rằng lực lượng phá tà cũng cố gắng đối kháng với quang mang màu tím đen này nhưng khi nó đến tử vong thủ hộ thì cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một mảnh ánh sáng đã biến thành sương mù màu tím đen đập vào trên tử vong thủ hộ, hai tay Vương Tiểu Lỗi đồng thời làm thả xuống dưới. Lúc này hắn cũng chẳng quan tâm đến hồn lực của mình tiêu hao, chỉ thấy từng tầng sóng nước tà ác lạnh băng trào lên từ tử linh hải. Tựa như sóng to gió lớn đánh về Bối Bối, Bối Bối hừ lạnh một tiếng, hồn hoàn thứ ba trên người lóe sáng, lôi đình chi nộ. Xà điện vàng kim khổng lồ từ quanh người Bối Bối bắn ra, cùng lúc đó chân trái hắn dậm xuống, thân thể đã như mũi tên xông vào phạm vi tử linh hải. Cách chương.